Xin được bày gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì không mất thời gian của quý vị và các bạn để chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 73. Mộc gia, Thẩm Viên Cư. Tiêu Thần ngồi khoanh chân ở giữa bồ đoàn, đang không ngừng luyện hóa huyết ngọc Long Nha Mễ, trong cơ thể khôi phục lại thương thế rất nhiều. Trong mật thất tu luyện, được hắn bố trí tầng tầng cấm chế ngăn cách thần thức thăm dò. Tuy rằng không thể ngăn cản thần thức của tu sĩ Kim Đan thăm dò, nhưng mà trước tiên sẽ báo động cho hắn. Vào thời khắc này, hai mắt của Tiêu Thần chậm rãi mở ra, há mồm phun ra trọng khí màu xám. Ánh hình quang nhàn nhạt trong nháy mắt hiện lên vài phần. Huyết ngọc Long Nha Mễ này quả nhiên là chí bảo thế gian ít có. Ta bất quá chỉ luyện hóa một quả, liền có thể đem thương thế trong cơ thể hoàn toàn chữa trị. Trong một trận chiến ở tứ luyện giới, Tiêu Thần cuối cùng bị kim giáp tổng lĩnh tự bạo gây thương tích, thương thế trong cơ thể không nhẹ. Đây là lúc hắn tuyên bố sẽ bế quan mà không sợ người khác hoài nghi, nhưng mà chỉ sợ tuyệt đối không người nào tin được hắn có thể có trong thời gian này một ngày ngắn ngủi mà đem thương thế này khôi phục lại như cũ. Hiện giờ chỉ là tin tức ba phái môn hạ Mộc gia lão tổ đã truyền đi khắp cả triệu quốc tu chân giới. Như vậy có nhiều người tiến đến chúc mừng. Không biết sư tôn, song thân có cảm thấy vui mừng không nhỉ? Tiêu Thần hơi nhắm mắt lại. Khóe miệng của hắn nhịn không được mà lộ ra ý cười. Ai có thể nghĩ đến một gã ký danh đệ tử nho nhỏ trước kia của Lạc Vân Cốc có thể ngắn ngủn 2 năm thời gian quật khởi như thế này. Tuy rằng con đường tu chân gian nan khốn khổ, từng bước nguy cơ, Tiêu Thần vẫn vô oán vô hối, chỉ nguyện làm rạng rỡ tông môn, bảo hộ Tiêu gia không bị lăng nhục. Một lát sau, hắn thoáng lắc đầu, hít sâu lần, lại đem kích động trong lòng dàn xuống, tâm trạng khôi phục lại bình thường. Hiện giờ đã là khôi phục tới đỉnh phong, cũng nên thử một lần tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm để xem thanh ngọc điện nói thật hay là không. Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần chờ mong, đưa tay vỗ lên túi trữ vật. Một đoàn quang màu xanh ước chừng bằng trứng chim xuất hiện ở trước mắt, nổi trôi trong không trung, nó bay la tả. Quang đoàn này là lúc Tiêu Thần rời khỏi thúy luyện giới trở lại Mộc gia, dùng 9 chuôi thanh ngọc kiếm mà bắn ra một đạo thanh quang hội tụ thành, nhưng mà đến tuột cùng là vật gì hắn cũng chẳng biết. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, đưa tay lên túi trữ vật lần thứ hai, xuất ra một trận pháp bảo đầy đủ. Lúc này mới an tâm một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Quang đoàn này dùng thanh ngọc điện có quan hệ không bình thường, nhưng mà ta cũng phải xuống tay như thế nào? Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần ngượng nghịu. Chẳng lẽ hao hết tâm tư chiến lược lại tìm kiếm 9 chuôi thanh ngọc kiếm, lại không biết sử dụng quang đoàn? Điều này làm cho hắn không khỏi có chút đau đầu. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ ngu cơ thức tỉnh sẽ có ít nhiều chỉ điểm cho hắn. Tỷ tỷ đã ngủ say lâu vậy, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Bất quá trong khoảng thời gian này, nguyên thần của nàng dao động rõ ràng mạnh hơn một ít, nói như vậy không quá lâu. Tiêu Thần sờ lên cằm, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nếu đã là tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm mà không lưu lại ứng dụng nào, không khỏi làm cho người ta buồn bực trong lòng. Ông, nhưng mà vào thời khắc này, quang đoàn màu xanh cũng đột nhiên tản mát ra một trận. Thanh quang nhất thời tát phán, lại giống như lúc đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ từ trong đó mà quét ra. Uy áp này rất mạnh. Tuy rằng không bằng hiển thánh chân quân tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà tuyệt đối là không kém. Bị khí thế kia trong nháy mắt bao phủ, sắc mặt Tiêu Thần lúc này đã trắng ngắt. ánh mắt lại chợt nên âm trầm. Phàm nhân hèn mọn, là ngươi đánh thức bổn quân. Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm từ trong quang đoàn màu xanh tán phát ra, nương theo đó là khí thế mạnh mẽ vô cùng, đủ khiến cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ là không nghĩ đến thực lực của ngươi quá là yếu. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, Tiêu Thần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ dao động kỳ dị giống như là đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Tiêu Thần nhìn thấy quang đoàn màu xanh kia trôi nổi, trong mắt dị sắc liên tục hiện lên, lập tức trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, kính cẩn nói: Người rốt cuộc là vật gì? Làm sao có thể có ý thức của mình? Quang đoàn màu xanh kia trầm mặc một lúc, lúc này mới gầm nhẹ nói: Bổn quân không phải vật. Bổn quân mà là đồ vật này nọ. Không, ngươi phàm nhân hèn mọn, không cần cố gắng khiêu khích uy nghiêm của ta. Nếu không, bổn quân sẽ bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến. Nhưng trải qua chuyện này, rõ ràng thanh âm uy áp đã không còn. Dạ. Tiêu Thần sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nghe vậy liền liên tục gật gật. Quang đoàn truyền ra một tiếng hừ nhẹ, lập tức trầm giọng nói: Bổn quân, bổn thần ngủ say không biết đã bao lâu, ngươi đã giúp ta thức tỉnh, tự nhiên phải nhận được thù lao thuộc về ngươi. Ngươi chỉ cần có thể đem ta đến bản thể, bổn thần cam đoan sẽ khen thưởng cho ngươi cả đời. Phàm nhân hèn mọn, ngươi muốn tiếp thu đề nghị của bổn thần hay không? Tiêu Thần nghe vậy thì trong lòng khẽ động, vẻ sợ hãi trên mặt rút đi như là thủy triều. Thân mình thẳng lên, ánh mắt hững hờ nhìn quang đoàn màu xanh này, khóe miệng lộ ra vài phần mỉa mai, thản nhiên nói: Có được 9 chuôi thanh ngọc kiếm sẽ làm chủ của thanh ngọc điện. Xem ra việc này hơn phân nửa là giả dối. Nếu không, vì sao đoàn khí linh ngươi cho rằng lại không ngăn cản được ta, ngược lại mưu toan đe dọa ta, lại đem ngươi về bản thể thanh ngọc điện? Ngươi sớm biết thân phận của bổn thần. Tên đáng chết, ngươi dám gạt ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta tùy tiện dùng một ngón tay có thể đem ngươi hoàn toàn diệt sát? Thanh ngọc điện, khí linh trầm mặc một lát, lập tức giống to lên, hổn hển trong tai lộ ra vài phần kích động. Nếu như ngươi thật không sợ ai chút nào, nếu như vừa rồi mới bắt đầu thức tỉnh liền có thể mạnh mẽ rời đi, tự dung nhập vào thanh ngọc điện, như thế nào lại ngủ đông, bây giờ lại uy hiếp ta? Như vậy chỉ có một giải thích, đó chính là giờ phút này ngươi bất quá chỉ là phô trương thanh thế. Hơn nữa, cần phải có ta trợ giúp mới có thể một lần nữa dung nhập vào thanh ngọc điện, khôi phục uy vũ. Không biết lời nói của ta có đúng hay không? Đôi mắt màu đen của Tiêu Thần dừng trên quang đoàn, thần quang lấp lánh, giọng nói tràn ngập tự tin. Ngươi, tu sĩ nhân tộc giả hoạt. Được rồi, bổn thần quả thật không cần ngươi nói chuyện một phen. Nói ra điều kiện của ngươi đi, chỉ cần không quá quá phận, lại bổn thần sẽ thỏa mãn cho ngươi. Thanh âm, thanh sắc quang đoàn trầm mặc xuống, hiển nhiên là bị Tiêu Thần nói đến chỗ đau, không có vẻ cao ngạo. Điều kiện rất đơn giản, đối với ngươi mà nói có thể nhẹ nhàng làm được. Tiêu Thần ảm đạm cười, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng nói: Chọn ta làm chủ, ta liền giúp ngươi dung nhập vào thanh ngọc điện, khôi phục lại uy vũ. Cái gì? Thanh âm của thanh sắc quang đoàn trở nên bén nhọn. Tuyệt đối không thể. Bổn thần tuyệt đối không có khả năng nhận tu sĩ nhân tộc làm chủ. Bởi vì chủ nhân trước kia của ta quá nhu nhược, nên ta mới bị mạnh mẽ phong ấn. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không cần phải si tâm vọng tưởng. Một khi đã như vậy, tại hạ tuyệt đối không ra tay giúp ngươi. Tiêu Thần sắc mặt trầm xuống, hắn cười lạnh nói. Trầm mặc một lát, quang đoàn kia thẹn quá hóa giận, giọng căm hận nói: Ngươi đã không muốn ra tay trợ giúp bổn thần, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Thanh âm hạ xuống, quang đoàn kia nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Thần, lao thẳng tới nguyên thần của hắn. Ông, quang đoàn đi vào nguyên thần của Tiêu Thần, miệng oa oa cười đắc ý. Nhân tộc tu sĩ giả hoạt, chỉ cần bổn thần khống chế nguyên thần của ngươi, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nghe ta sai phải. Bất quá, hiện tại ngươi đã không còn ban thưởng gì nữa rồi. Nói xong, nó hướng nguyên thần mà đi. Nhưng vào thời khắc này, kim ấn đang yên lặng trong nguyên thần của Tiêu Thần đột nhiên rung lên. Lập tức một tầng quang sắc kim quang nhàn nhạt trong nháy mắt bộc phát ra, răng đầy quả nguyên thần Tiêu Thần. À, chết tiệt, bên trong nguyên thần của ngươi đến tuột cùng có đồ vật gì? Thanh âm quang đoàn kia vừa với nhung nhập, lại nhất thời hét bi thảm. Vội vàng muốn rời khỏi, nhưng bị kim quang bao phủ, trong nháy mắt bị trấn áp, thanh âm cũng dừng lại. Tiêu Thần sắc mặt trầm như nước, nghĩ lại, trong vòng không được sinh ra vẻ sợ hãi. Thì vừa rồi, hắn đã đoán được khí linh này tất có đầu có đuôi. Cũng không ngờ, nó đột nhiên lại ra tay với mình. Lần này nếu không phải là kim ấn đột nhiên bùng nổ, chỉ sợ tình cảnh của hắn cực kỳ không ổn. Tâm thầm chìm vào thể nội, thanh sắc quang đoàn kia bị kim ấn gắt gao trấn áp ở nguyên thần. Không ngừng phát ra ý sợ hãi, hắn giờ phút này cảm ứng được Tiêu Thần tiến vào, nhất thời xin tha thứ. Người mau khiến cho nó thả ra. Thả ra ta ra ngoài, ta sai một lần, lại không nhanh thả ta đi. Tiêu Thần nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Nếu trong nguyên thần của ta không có chí bảo hộ, vậy thì đã bị ngươi khống chế. Giờ phút này ta trấn áp ngươi, ngươi còn muốn bình yên mà ra ngoài. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nhanh lên, ta cảm giác không tốt, thứ này giống như là muốn ăn ta. Còn chưa chờ hắn nói xong, kim ấn đột nhiên bộc phát một đạo hắc kim quang, giống như một lưỡi dao sắc bén, chém rụng một quang đoàn rồi nuốt vào. À! Thanh sắc quang đoàn hét thảm, lập tức bị trục xuất ra khỏi nguyên thần. Tiêu Thần trong lòng vừa động, mắt mở, bắt đầu lại gặp thanh sắc quang đoàn tràn đầy sợ hãi, trốn ở trong góc phòng, trong miệng phát ra một giọng bi thảm. Kia là vật gì? Cái vật gì lại có thể mạnh mẽ phân cách phân thân của bổn thể? Không muốn, ta không muốn nhận tu sĩ nhân tộc làm chủ, không muốn. Đột nhiên, quang đoàn này lần thứ hai hét thảm. Trên người Tiêu Thần đột nhiên bộc phát ra một cỗ thanh mang, lập tức một cỗ cảm ứng được đặc thù hiện trong nguyên thần của hắn. Cùng lúc đó nguyên thần, bộ phận thanh sắc quang kia bị kim ấn thôn phệ, dĩ nhiên chuyển hóa thành một dấu ấn trên trán của nguyên thần. Tiêu Thần trong lòng chấn động, trong mắt hoảng sợ vô cùng. Kim ấn này đến tục cùng là bảo vật gì? Không những mạnh mẽ phân cách linh khí, lại mạnh mẽ bắt nó nhận mình làm chủ. Một lát sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, cười khổ một tiếng nói với Thanh Ngọc Điện khí linh. Không cần ai oán như ta, vậy thì ta không biết nó lai lịch gì. Tóm lại, cường đại là được. Cường đại? Chết tiệt, nó là tên biến thái. Bổn thân xuất thế mấy vạn năm, chưa bao giờ thấy qua đồ vật mạnh mẽ như vậy. Lại còn phân cách được khí linh của thần. Biến thái chết tiệt, làm bổn thần mất đi tự do. Bị mạnh mẽ nhận làm chủ, vật ấy điên lên nhịn không được chửi ầm lên. Nào có nửa điểm uy phong lúc trước. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn hừ lạnh nói. Cẩn thận bị nó nghe được, người sẽ chết vô cùng thảm. Tiếng quát mắng dừng lại. Được rồi, ngươi đã nhận ta làm chủ. Chuyện lúc trước, ngươi bất lợi với ta, ta cũng không tính toán. Tiêu Thần nhìn thanh sắc quang đoàn khí tức trở nên uể oải, hắn thản nhiên nói. Khóe miệng hắn mỉm cười, cũng đủ để cho người ta phát điên. Sau này, ngươi theo ta cũng không thể. Gọi ngươi... Như vậy đi, từ nay về sau, kêu ngươi là Tiểu Điện đi. Tiểu Điện? Cái tên thấp kém như vậy sao có thể xứng với thân phận vĩ đại của ta? Phải biết rằng ta là khí linh thần, sao có thể dùng loại tên không có danh khí này? Tiểu Điện giống to, tỏ vẻ không chấp nhận cái tên này. Ta là chủ nhân của ngươi đó. Được rồi, thôi, vậy Tiểu Điện thì Tiểu Điện. Thanh Ngọc Điện khí linh lại tháo chạy. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên, lộ ra ý cười. Tiểu Điện tuy rằng giờ phút này uy lực cực kỳ có hạn, nhưng một khi trở về bản thể thì lập tức khôi phục lại uy vũ. Đến lúc đó, con bài chưa lật cường đại nhất trong tay của Tiêu Thần xuất hiện. Lấy tu vi hiện giờ của Tiêu Thần, hơn phân nửa khả năng có thể điên cuồng cướp đoạt đạo khí của Nguyên Anh kỳ. Được rồi, ngươi chừng nào mới đem bổn thần dung nhập vào bản thể? Sau khi tháo chạy, Tiểu Điện ngước mắt nhìn lên đầu hỏi thăm về việc này. Khí thế uể oải cũng lần nữa được vực dậy, hắn tầm nghĩ. Chờ ngươi chứng kiến uy lực thời kỳ toàn thịnh của ta, ngươi còn dám coi thường ta hay không? Đến lúc đó nhất định phải kiến biện pháp, lại đem tên này sửa lại, lấy thân phận cao quý của ta, ít nhất cũng phải là đại điện mới có khí thế. Chính là như vậy, chính là đại điện. Nghĩ đến đây, Tiểu Điện trong lòng lại như lửa đốt. Chủ nhân tối thân tối ái, chúng ta ngay bây giờ đi, lại còn đem thả lại bản thể. Ta có thể phát ra uy lực lớn nhất giúp ngài chiến đấu. Ngài yên tâm, chỉ cần ta khôi phục, Mộc gia này tuyệt đối không dám ai có thể làm ngươi tôn tưởng. Vậy thì lão giả Nguyên Anh kỳ kia cũng không được đâu. Ngươi là đối thủ của Nguyên Anh tu sĩ? Không phải. Vậy đừng nói nhảm. Tiêu Thần nghe vậy thì nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần suy nghĩ, lập tức lắc đầu nói: việc này tạm thời không vội, ta còn một việc cần ngươi hỗ trợ. Khi nói chuyện, hắn không để ý Tiểu Điện hơi thở đầy ai oán, vỗ lên đai chữ vật, đem tu la cốt phá nát chỉ còn sót lại cái đầu lâu lấy ra. Ánh mắt Tiêu Thần mỉm cười nói, trong lòng sinh ra áy náy. Nếu không vì cứu hắn, tu la cốt tuyệt đối không rơi vào kết cục như vậy. Hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, người đã tồn tại mấy vạn năm, nói vậy phải biết rất nhiều sự tình, có phương pháp nào đem thương thế của nó khôi phục lại không? Tiểu Điện vừa nghe Tiêu Thần rốt cuộc có chỗ cần đến nó, nhất thời tinh thần lại tỉnh táo, vây quanh đầu lâu tu la cốt quay tròn vài vòng, tầm tắc cảm thán không thôi. Vậy ngươi từ nơi nào có được thứ này? Đầu lâu này bị bổ ra linh hồn hỏa diễm lại không tắt, sinh mệnh lực có thể so sánh với tiểu khô cường đại. Mắt thấy nguyện vọng lập tức dung nhập vào trong cơ thể tan biến, Tiểu Điện xưng hô với nó, Tiêu Thần này cũng biến hóa, không còn tôn kính. Tiêu Thần nghe vậy thì cau mày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn Tiểu Điện trầm giọng nói, nó kêu tiểu cốt là vì cứu ta mới bị thương tổn như vậy, sau này ta không hy vọng ngươi dùng thái độ này đối với nó. Mặt khác, ta chỉ muốn biết có phương pháp có thể đem nó khôi phục hay không, mặc kệ đại giới hay là thế giới như thế nào. Tiểu Điện trầm mặc một lát, lập tức không nói một lời, lại dừng trên đầu lâu của tu la cốt, một lúc sau mới nói, hắn là bị cường lực đập vào mà bị thương rất nặng, ngay cả linh hồn chi hỏa cũng bị đánh tan. Như vậy ta tính ra, lại tổn thương của hắn ít nhất là kim đan hậu kỳ hỗn đản. Nhưng bây giờ phút này linh hồn chi hỏa của hắn lại tán ra lại tụ lại được. Chắc là ngươi dùng bảo vật gì đó, đem nó một lần nữa ngưng tụ lên. Tên gia hỏa này làm nhảm một vòng, nhưng mà cơ bản là thật. Dù sao kim giáp thống lĩnh tự bạo uy lực, đích xác so với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Như thế nào cứu nó? Đừng quấy rầy ta, không thấy bổn thần đang liều mạng nghĩ sao? Tiểu Thần hừ lạnh một tiếng. Thấy Tiêu Thần đúng là ngậm miệng không phải phản bác, nhưng mà trong lòng sinh ra vài phần cảm động, trong lòng nó gian than thở. Xem ra người này có chút thứ lương tâm, đại khô lâu này cũng tìm được một chủ nhân không tệ. Gần nửa canh giờ, Tiêu Thần không chút nào kiên nhẫn, nhưng mà trong lòng lại càng lo lắng. Ngu cơ vẫn chưa thức tỉnh, giờ phút này hắn có thể tìm giúp đỡ, liền có thể tên gia hỏa này thôi. Cũng may, một lát sau Tiểu Điện hưng phấn la lên. Có, có rồi, ta có rồi. Chẳng lẽ đường đường là khí linh thần, ngay cả một chuyện nhỏ bé thế này cũng không giải quyết được. Đây chẳng phải là mất thân phận sao? Phương pháp gì? Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh hỉ. Không để ý hắn, mèo khen mèo dài đuôi, vội vàng nói. Tu la cốt vì cứu hắn mới rơi vào trong nông nỗi như ngày hôm nay. Chỉ cần giúp nó khôi phục, vô luận chuyện gì, Tiêu Thần sẽ làm tất cả. Tiểu Điện ngừng lại trong giây lát rồi nói. dẫn cực âm quỷ hoa dưới đất, tăng cường linh hồn hỏa diễm, hút ra vạn cốt tinh hoa, ngưng tụ lại thân hình, tới nơi cực âm, dung hợp lại, có thể giúp hắn khôi phục. Thanh âm trầm thấp, hiển nhiên việc này không phải là đơn giản có thể làm được liền. Dẫn cực âm hoa quỷ dưới đất, hút ra vạn cốt tinh hoa. Trong miệng Tiêu Thần lặp lại vài câu, trong mắt dần dần lộ ra vẻ kiên định. Mặc kệ là việc này cần trải qua gian nan như thế nào, tuyệt đối không thể ngăn cản hắn. Việc này lấy tu vi của ngươi trước mắt tuyệt đối không thể làm được. Cho dù uy lực của ta khôi phục, hy vọng hoàn thành việc này cũng không được ba thành đâu. Tiểu Điện làm như nhìn ra vẻ kiên định của hắn, sợ hắn lập tức muốn hoàn thành việc này, gấp gáp giống lên. Nếu ngươi giúp đỡ bổn thần khôi phục loại uy lực trước đây, cứ như thực lực của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không phải là đối thủ nguyên anh tu sĩ, nhưng là kim đan tu sĩ cũng không có cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi. Như thế nào? Chủ nhân tội ái thân ái của ta, ngài có thể không thay đổi đổi ý trong đầu, hiện tại liền giúp ta khôi phục lại bản thể. Ý niệm này lúc nào cũng ở trong đầu hắn, nên vòng vo một hồi, hắn lại nhắc tới. Tiêu Thần nghe vậy thản nhiên liếc mắt nhìn nó một cái, trên tay khẽ động, đem đầu tu la cốt thu vào túi trữ vật, mặt không chút thay đổi. Một lát sau, ngay lúc Tiểu Điện đang ngán ngẩm thất vọng cúi đầu, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng hắn thản nhiên nói: "Hảo, đình trệ chốc lát." Tiểu Điện mới bộc phát ra một trận khóc lóc. "Chủ nhân, tù nhân tội ái thân ái của ta ơi, ngài ngoài quả thật chính là chủ nhân tốt nhất trên thế gian. Sau này nhất định sẽ thực nghe lời ngươi. Vậy cho dù dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần ngài ra lệnh, ta tuyệt đối không có ý kiến khác." Tâm tình dưới sự kích động, Tiểu Điện hoàn toàn từ bỏ thân phận tôn kính uy nghiêm khí linh thần. À rùa nịnh hót, quả thật nịnh nọt lại hạ bút thành văn, làm trong mắt Tiêu Thần có vài phần dại ra, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hoài nghi. Gia hỏa này quả thật là Thanh Ngọc Điện sao? Lại còn là khí linh? Không phải gia hỏa này nói nhàm chán bố trí ta, lại còn chín chuôi Thanh Ngọc Kiếm, cuối cùng bị phong ấn, chỉ là một phế vật nịnh nọt. Lắc đầu đem ý niệm trong lòng bỏ đi, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên. Hắn lựa chọn giúp Tiểu Điện nhanh chóng dung nhập vào bản thân, tự nhiên có đạo lý của hắn. Tuy rằng giờ phút này đang ở Mộc Gia, hết thảy là bình thường, hắn cũng được Mộc Gia lão tổ coi trọng, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Thần luôn tràn ngập một cỗ bất an, cảm giác quanh thân tồn tại một tấm lưới vô hình càng ngày càng thu chặt, làm cho hắn dần dần cảm thấy khó thở. Loại nghi cơ này, không lúc nào là không quanh quẩn trong lòng của hắn. Cho nên, giờ phút này, hắn cùng Tiểu Điện dung nhập bản thể, mau chóng lại cho nó khôi phục uy lực, không thể nghi ngờ có thể tăng lên chiến lực của Tiêu Thần. Mặc dù xuất hiện biến cố, nhưng cũng có thể có lực chống đỡ. Huống chi, tuy rằng Tiểu Điện bị kim ấn mãnh liệt ra tay cưỡng chế nhận Tiêu Thần làm chủ, nhưng nếu có chỗ xây dựng quan hệ tốt đẹp thì tất nhiên sẽ tốt. Giúp nó dung nhập bản thể hiển nhiên là một cái cớ, lại thi ân không sai. Nhưng vật ấy thân là khí linh thần quá mức kiêu ngạo, tuy rằng nhận thức Tiêu Thần làm chủ, nhưng mà không thực sự xem hắn làm chủ nhân. Cho nên, Tiêu Thần lúc trước mới cố ý áp chế nó, lúc sau lại trực tiếp bác bỏ đề nghị của nó. Làm như vậy, đã đập bỏ dáng vẻ bệ bệ của nó, cho nó biết ai mới là chủ nhân chân chính. Nếu không ngày sau, tất nhiên cực kỳ khó có thể quản thúc. Gia hỏa này cũng là có tính biết điều, chắc là cảm ứng được ý tứ của Tiêu Thần, cho nên Azur nịnh hót. Tiêu Thần tự nhiên biết được, lại thời này đến đáp ứng việc này, ý tứ là nói cho nó biết, nghe lời ta, ngày sau tất nhiên có chỗ tốt. Đương nhiên, tất cả chuyện này cũng không rõ ràng, nhưng một người, một bảo vật, trong lòng sớm đã hiểu rõ. "Đi thôi chủ nhân, chúng ta nhanh lên đường, sớm một ngày cho ta trở về bản thể, người có thể sớm hơn một ngày có lực bảo vệ thân." Tiểu Điện ở bên ngoài người Tiêu Thần bay lượn trên không trung. Giờ phút này, hắn thật sự có chút nóng nảy. Dường như là đạo khí linh thần hiện giờ có thể rơi vào trong tình trạng như vậy. Điều này làm cho nó lại bức thiết hy vọng có thể mau chóng tìm lại lực lượng đã mất đi. Tiêu Thần thản nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Điện một cái, chậm rãi lắc đầu nói. Hôm nay không thể. Bản thân ta lại trọng thương tuyên bố bế quan. Nếu ngày thứ hai liền khôi phục lại, tất nhiên làm cho người khác chú ý. Lúc đó chỉ sợ sinh ra phiền toái không cần thiết. Thoáng dừng lại, hắn nói tiếp. Đợi 3 ngày nữa. 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi trở về bản thể. Tiểu Điện vừa nghe xong, cả người liền ủ rũ. Bất quá, xem tình thần của Tiêu Thần trong lòng nó cũng hiểu được chuyện này không thể thay đổi được. Liền rơi xuống bên người Tiêu Thần, dùng cơ thể, lại dùng đầu vai hắn ra vẻ lấy lòng. Chủ nhân à, ngài tu luyện mệt mỏi rồi, tiểu nhân bóp vai giúp ngài. Ta không vội, hết thảy nghe ngài nói. Bất quá, nói là như thế, nhưng trong lòng nó đã nghiến răng nghiến lợi thầm suy nghĩ. Chờ bổn thần khôi phục lại uy lực bản thể, nhất định hào hào xoa bóp cho ngươi, biến thành 99.000 cân, lại cho chủ nhân ngươi hào hào thư giãn dân cốt. Tiêu Thần thản nhiên nhìn Tiểu Điện một cái, ánh mắt sáng ngời, hình như có thể thấm nhuần hết thảy thế gian. Gia hỏa này liền run lên, lập tức trong miệng phát ra tiếng cười lấy lòng xấu hổ, trốn sang một bên. Tiêu Thần trong lòng cười khổ lắc đầu, cho nó một ánh mắt cảnh cáo, liền từ túi trữ vật xuất ra một mảnh huyết ngọc long nha mễ nuốt vào trong bụng bắt đầu luyện hóa. Tuy rằng tu vi không thể tăng lên, nhưng mỗi khi luyện hóa, lại Tiêu Thần có cảm giác được nguyên thần có thêm vài phần thanh nấu. Hình như thế gian này trong mắt nó rõ ràng hơn một ít. Hơn nữa, giúp thân thể càng ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, lại giờ phút này dĩ nhiên đạt tới hàng ngũ cực phẩm linh khí. Huyết ngọc long nha mễ. Thấy rõ vật Tiêu Thần nuốt vào, Tiểu Điện giống như bị người ta bóp cổ, thét lên một tiếng chói tai, giống như bị lửa đốt, lại cháy mông nhảy dựng lên, chạy đến bên người Tiêu Thần. Nhìn bộ dáng của nó nhanh chóng nhảy xuống, lại có thể đoán được, nếu thằng nhãi ranh này còn có hai, chỉ sợ hận không thể trực tiếp kéo rách cái miệng Tiêu Thần đem huyết ngọc long nha mễ mà móc ra. Huyết ngọc long nha mễ ha, chết tiệt, đây chính là huyết ngọc long nha mễ, người lại có thể cứ như vậy mà nuốt. Tiểu Điện lấy nước mắt lưng tròng, nhìn Tiêu Thần lộ ra bộ dáng đau lòng muốn chết. Cầm miệng, nếu không sau này không có phần của ngươi. Tiêu Thần dương mắt thản nhiên nói, thanh âm bi thảm liền tiêu tán, đã không còn. Ba ngày sau, Tiêu Thần đem huyết ngọc long nha mễ trong cơ thể lại luyện hóa xong. Một cỗ sinh cơ nồng đậm trong nháy mắt tan vào trong cơ thể. Toàn thân hắn được bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng ấm áp. Khóe miệng hắn nhịn không được lộ ra vài phần tiểu ý. Đôi mắt chậm rãi mở ra, hai đạo tinh quang trong mắt bộc phát ra sâu đậm 3 thước. Trong hư không mới chậm rãi tiêu tán. Đôi mắt đen nhánh giờ phút này lại càng ra vẻ thâm trầm không thể suy đoán. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của chuyện này.